Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 335, vấn đề tu luyện. Vương Văn Chu kết quả tra hỏi cực kỳ khiến người ngoài ý, nhưng lại ở Trần Kỳ dự liệu bên trong. Từ tài quyết học viện đợt thứ hai khiêu chiến hiệu trưởng phân đoạn bên trong, duy nhất một cái tiến hành rồi khiêu chiến 1.400 người đoàn đội đội trưởng Dương Côn nơi đó, móc ra một cái chân chính cá lớn. Đại đến trình độ nào đâu? Con cá này là có thể ở Trường An đường hầm tùy ý ra vào, là có thể cùng các đại biểu ngồi mà nói xuông. Bắt quá trình có chút khúc chiết, vốn lấy đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết bộ thực lực mà nói, chỉ là một ít tiểu ba chiết. Vương Văn Chu kết quả tra hỏi là dùng siêu năng lực lấy được, cho nên rất khó trở thành pháp luật thừa nhận khẩu cung. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng bên trong phòng làm việc, Trần Kỳ nói ra, chúng ta đều biết, bao quát quan tòa cũng biết Vương Văn Chu kết quả tra hỏi là chân thật. Nhưng những này cũng không thể trở thành trị tội hữu hiệu chứng cứ. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Kỳ liếc mắt, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi không minh bạch điểm này đâu. Đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn làm cho bắt người? Ngươi biết, đừng nói là hắn, liền hắn mấy cái tay hạ cấp đừng đều còn cao hơn ta. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ta bắt người, tội danh đương nhiên không thể nào là bọn họ muốn mưu sát ta. Nước quá trong ắt không có cá, ta vẫn tin tưởng những lời này. Ta cũng cực kỳ nhận đồng câu nói này đạo lý, cho nên ta muốn chữa tội danh của bọn họ là tham ô. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng nở nụ cười, nói ra, không sai, nước quá trong ắt không có cá, ngư nuôi đến thời điểm nhất định có thể vớt lên giết ăn. Trần Kỳ gật đầu nói ra, Vương Văn Chu kết quả tra hỏi không thể làm chứng cớ, nhưng Vương Văn Chu lại có thể giúp ta tìm đến bọn họ tham ô chứng cứ. Cục trưởng, chuyện kế tiếp liền giao cho ngài. Ta muốn cho tài quyết bộ phận làm huấn luyện. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng cũng gật đầu, nói ra, Trần Kỳ, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể đủ thủ vững thái độ của mình, không muốn bị quyền lực mê hoặc hai mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Giải quyết rồi cá lớn sau đó, Trần Kỳ lại cũng không cần lo lắng quốc nội có người kéo chính mình chân sau. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng dặn, kỳ thực cũng là các đại biểu đối với Trần Kỳ dặn. Ta là muốn chưởng cứu thế giới loài người, làm sao lại bị quyền lực mê hoặc hai mắt đâu. Quyền lực, dị thú không gian hàng lâm chỉ còn lại có 8 năm nhiều thời giờ. Quyền lực thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như nói nhân loại có năng lực chế tạo vũ trụ phi thuyền, trốn cách trái đất đồng thời tìm được một cái mới nghi cư tinh cầu, cái kia Trần Kỳ nói không chừng sẽ trực tiếp tuyển trạch dùng vũ lực thống nhất toàn cầu, sau đó mang theo nhân loại di chuyển. Nhưng nhân loại cũng không có năng lực chế tạo vũ trụ phi thuyền. Hơn nữa gần đất không gian linh khí bão táp, cường đại đến có thể xé nát SSS cấp cường hóa thân thể siêu năng lực giả thân thể. Coi như là có thể chế tạo ra vũ trụ phi thuyền, cũng trốn không thoát trái đất. Huống chi, cái nào dễ tìm như vậy nghi cư tinh cầu. Từ hôm nay trở đi, các người muốn tu luyện công pháp mới. Tài quyết thiên, chương 04, Trần Kỳ tập hợp một nhóm tài quyết viên, bắt đầu truyền thụ. Tài quyết thiên, chương 04, phương pháp tu luyện. Không có văn tự ghi lại cũng không có video ghi lại. Mặt đối mặt truyền thụ là hiện nay thích hợp nhất bảo mật phương pháp. Hoàng cấp tu luyện công pháp, tại nguyên bản trong lịch sử, là ở linh khí sống lại năm thứ 5 thời điểm nghiên cứu ra được. Bây giờ nói trước thời gian hơn 3 năm xuất hiện, mang cho tài quyết bộ phận người tu luyện biến hóa cũng là phi thường to lớn. 3 ngày, 50.000 danh tài quyết viên toàn bộ học xong. Tài quyết thiên, Chương 04. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ rốt cục cảm nhận được đan điền trong linh lực sắp bắt hắn cho sanh bảo. Phía trước tài quyết bộ tài quyết viên chỉ có 2 vạn người. Khi đó, Trần Kỳ liền tìm cơ hội đem 2 vạn người trong hết thảy nữ tính đều thu hoạch tiện nghi của mình nữ nhi. Phía sau lai tài quyết bộ phận mới tăng thêm 3 vạn người danh ngạch sau đó. Trần Kỳ bởi vì tài quyết học viện cùng với một ít nhiệm vụ cũng không có cơ hội đem 3 vạn người trong nữ tính một lần thôi miên. Lúc này đây truyền thủ tài quyết thiên chương 04, Trần Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cái cơ hội thôi miên những cái này nữ tính. Tài quyết viên kêu hắn một tiếng ba ba, sau đó tiện nghi của hắn nữ nhi số lượng rốt cục đạt tới 2 vạn người. 2 vạn cái tiện nghi nữ nhi hợp thành bộ phận, theo thứ tự là tài quyết học viện thời kỳ thứ nhất, đợt thứ hai học viên, tài quyết bộ phận tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình viên. Cùng với phù tang Aragaki Yui phát triển, Adasan, thần giáo. Những thứ này hợp thành bộ phận bên trong, lấy Aragaki Yui phát triển ra tới giáo chúng tối đa. Nhân số đã vượt qua 6.000 người, chiếm cứ 2 vạn cái tiện nghi nữ nhi trong đại đa số. Aragaki Yui phương diện, những cái này bọn giáo chúng công pháp tu luyện cũng đều đã phổ cập đến rồi, hoàng cấp. Nhưng các nàng bình quân cảnh giới tu luyện kỳ thực chỉ có thất phẩm. Dưới sự so sánh, tài quyết bộ phận trong nữ tính thành viên, tuy là mới vừa tiếp xúc được, tài quyết thiên. Chương 04, loại này, hoàng cấp, công pháp, có thể bình quân cảnh giới tu luyện lại đã đạt đến lục phẩm. Đây chính là quốc gia lực lượng cùng lực lượng tư nhân giữa phân biệt. Tài quyết bộ phận trong tài quyết viên, đều là tinh khiêu tế tuyển đi ra, sở hữu cao vô cùng thiên phú tu luyện nhân. Hơn nữa bọn họ bình thừa quốc gia kỳ vọng, đang tu luyện trong chuyện này vô cùng nỗ lực. Mà Aragaki Yui ở Phù Tang khai sáng, Adasan, giáo. Tuy là sử dụng thôi miên lực lượng tới phát triển giáo chúng. Có thể thôi miên chỉ có thể làm cho đại đa số giáo chúng tín ngưỡng giáo phái trong Adasan thần. Bởi vì phát triển thời gian hơi ngắn nguyên nhân, cũng không phải có thể làm cho các nàng trở thành điên cuồng tín đồ. Ở phương diện tu luyện tự nhiên không phải quá nỗ lực. Ở giáo chúng tuyển trạch bên trên, Aragaki Yui cũng không có bao nhiêu cơ hội đi phân biệt. Người nào thiên phú tu luyện tốt hơn, nếu như Trần Kỳ đời này cũng không có tuyển trạch gia nhập vào quốc gia, mà là tuyển trạch chính mình sáng tạo siêu năng lực giả tổ chức nói. Hắn cũng không cách nào đạt được nhiều như vậy thiên phú tu luyện cao tiện nghi nữ nhi. Hơn nữa hắn còn có thể gánh chịu lớn vô cùng phiêu lưu. Nếu như bị quan phương phát hiện, vậy chờ đợi hắn đúng là cả thế gian đều là kẻ địch hạ tràng. Có muốn hay không trước đề cao Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn cấp đâu? Trần Kỳ tại chính mình dành riêng trong phòng tu luyện suy tư. Kiểu mới phương pháp tu luyện, liền là thông qua vận chuyển tu luyện công pháp thu nạp linh khí trong thiên địa. Linh khí đi ngang qua kinh mạch tiến nhập đan điền bị luyện hóa thành trong quá trình. Sẽ không ngừng mở rộng cũng thêm cố tu luyện giả kinh mạch và đan điền. Làm kinh mạch và đan điền dung lượng cùng trình độ chắc chắn. Có thể đạt được dung nạp phẩm chất cao linh lực. Đồng thời dung nạp càng nhiều lượng cấp linh lực lúc tu luyện giả là có thể tiến vào cảnh giới mới bên trong. Trần Kỳ tiện nghi trùng nữ nhi. Mỗi thời mỗi khắc tặng lại cho hắn linh lực, cũng không thể trực tiếp mở rộng cùng củng cố hắn đan điền cùng kinh mạch. Cần đi qua hắn sau khi luyện hóa, mới có thể đưa đến tương ứng hiệu quả. Hắn kỳ thực không thiếu linh lực, hắn nhớ muốn tấn chức cao đẳng cảnh giới tu luyện cản trở. Chính là của hắn đan điền cùng kinh mạch không đủ kiên cố. Tồn trữ không gian cũng vô cùng không đạt được lượng nhất định cấp. Nếu như ta giống như kiếp trước giống nhau, sở hữu Vương Mạc Mạc SSS cấp tiến hóa, siêu năng lực. ta đây thì tương đương với có nhất phẩm cảnh giới người tu luyện đan điền cùng kinh mạch. Sau đó bằng vào ta hiện tại 20000 danh tiện nghi chúng nữ nhi cảnh giới tu luyện. Cùng các nàng tu luyện mỗi ngày thời gian, ta chỉ cần thời gian mấy năm là có thể đạt được nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Sau đó, sẽ tìm cơ hội đột phá siêu nhất phẩm. Trần Kỳ nhíu mày, nhưng là, Vương Mạc Mạc tuyệt đối có thể ở trong vòng 2 năm tấn chức SSS cấp. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới tu luyện, thời gian 2 năm kỳ thực hoàn toàn chờ được. Nếu như đem đại lượng năng lượng tiêu hao ở Vương Mạc Mạc siêu năng lực trên người, ta đây những thứ khác siêu năng lực tựu vô pháp lên cấp. Đề cao Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn cấp, cần phải tiêu hao siêu năng lực tinh thể năng lượng kỳ thực cực kỳ khổng lồ. Bởi vì Vương Mạc Mạc hiện tại siêu năng lực là D cấp, mà Trần Kỳ cảnh giới tu luyện là tứ phẩm, giống như là siêu năng lực A cấp. Nói cách khác, cần Vương Mạc Mạc siêu năng lực cảnh giới đạt được S cấp mới có thể đối với Trần Kỳ sản sinh chất trợ giúp. Nhưng là một loại siêu năng lực từ D cấp đề cao đến S cấp, cần phải tiêu hao siêu năng lực tinh thể năng lượng, coi như là hủy diệt Trần Kỳ trong óc hết thảy siêu năng lực tinh thể, đều không nhất định đầy đủ. Thở dài một hơi, Trần Kỳ nhìn về phía trên đầu gối của mình Việt Vương kiếm. Đan điền trong linh lực đang không ngừng truyền vào Việt Vương kiếm bên trong. Kỳ thực không chỉ là Việt Vương kiếm, đã bị thu nhật Trần Kỳ thân thể trong Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí, cũng đang hấp thu hưởng thụ Trần Kỳ linh lực cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ có thể trước tiện nghi các ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.